Sát trận, chương 41, cha và con, góc truyện audio.com. Nói đến ba ba của Hạ Vân Dương, thật sự là một nhân vật thần bí. Theo lý thuyết, một tay buôn bán cự phách, một phú ông bạc tỷ hẳn là phải phi thường nổi danh. Tuy danh tự của lão ba thường xuyên lên báo nhưng ảnh chụp lại rất hiếm thấy, lại không giống với các thương gia khác thích lên bìa các tạp chí. Ông lại thủy chung bảo trì mức độ ít xuất hiện của mình, bất quá lão tiên sinh ít xuất hiện thì ít, nhưng cũng rất biết hưởng thụ, không có bạc đãi chính mình. Đối Hạ Vân Dương mà nói, chính hắn cũng không hiểu nổi lão ba mình, có thể là bởi vì từ sau trung học thời gian ở chung cũng không nhiều. Lão tiên sinh quanh năm suốt tháng ở bên ngoài họp hành, du lịch tu dưỡng, nghỉ phép. Nếu không ngẫu nhiên đánh điện thoại lại đây hỏi thăm, Hạ Vân Dương cơ hồ đều quên chính mình còn có một người ba. Đột nhiên nhận được điện thoại của lão ba, Hạ Vân Dương thực mất hứng. Không phải bởi vì hắn cùng Tiêu Đông chuyện khó mà nói, mà là mất hứng mấy ngày nay, Tiêu Đông được nghỉ bệnh, vốn có thể an bài không ít hoạt động, giờ lại bị quấy rầy. Ngũ Võ nhận được điện thoại, đáp ứng đi an bài thời gian biểu cho ngày hôm sau, để phụ tử hai người có thời gian cùng nhau ăn cơm. Hạ Vân Dương dặn riêng không chuẩn an bài buổi tối, để tránh hắn thất hẹn ăn cơm với Tiêu Mụ Mụ. Hạ Thiếu Đồng, Hạ Tiểu Thiếu Gia, ngươi có thể hay không cho ta đường sống à, Ngũ Võ nói. Ngươi này lại muốn đúng hẹn, lại muốn tiếp đãi gia trưởng, ta làm sao an bài cho ngươi a? Ta mặc kệ, ngươi nghĩ biện pháp. Kìa, muốn hay không ngươi chạy xô ăn hai lần, dù sao ngươi trước đây cũng không phải chưa từng làm qua chuyện này. Xã giao hộ khách cùng mấy chuyện này là giống nhau sao? Hạ Vân Dương nói, dù tính là chạy xô ta cũng phải đi trước đến nhà cao thủ, ba ba ta để sau. Ngươi thật là chẳng ra đâu vào đâu. Hạ Vân Dương nói, ngươi mắng ta làm gì? Ta là thay ba ba ngươi mắng, cưới tức phụ quên nương, không phải không lương tâm thì là cái gì? Kể cứ như vậy đi, kế hoạch buổi chiều ngày mai ngươi thay ta khai, ta theo giúp ba ba ta uống xong trà chiều, nhất định sẽ phải nghe hắn lải nhải. Tan tầm ngươi giúp ta đi khách sạn đem đồ ăn đưa đi Tiêu gia, ta sẽ trực tiếp qua đó. Ngươi an bài so với ta còn chu đáo hơn, Ngũ Võ nói, ngươi cứ thoải mái, ăn uống ngoạn nhạc đi, để ta thay ca cho ngươi, nhanh chóng tìm trợ lý để giải phóng cho ta đi. Ta đã tìm, nhưng người ta lại không chịu đến, ngươi tiếp tục kiêm đi. Hạ Vân Dương lái xe về nhà, trước cấp Tiêu Đông gọi điện thoại, sau buông điện thoại liền đi tắm rửa, đi ngủ. Quá trưa hôm sau một chút, Hạ lão gia liền trang bị nhẹ nhàng đến công ty của Nhi Tử. Hạ Vân Dương gặp lão ba mà giống như gặp thượng cấp lãnh đạo, cung kính bắt tay, mở miệng chính là một câu. Ba, người năm nay sinh nhật trước tiên a, Hạ lão tiên sinh đối Nhi Tử kiểu mặt ngoài cung kính nội tâm bất kính, biểu hiện thực không hài lòng, theo trong lỗ mũi hừ một tiếng nói. Làm sao, không nghĩ gặp ta? Chấm, làm sao lại thế, ngày hôm qua ngươi gọi đến, ta liền lập tức an bài xong xuôi. Báo cáo quản lý cũng như bộ phận tài chính, phòng kế hoạch, bộ phận tiếp thị, bộ phận bán hàng, bộ phận nhân sự, bộ phận hậu cần, tiếp nhận, trình điều khiển, chất tẩy rửa đều đang chờ, tùy ngươi kêu đến, ngươi muốn bên nào trước a? Nói hưu nói vượn, ta muốn gặp người vệ sinh làm gì sao? Hạ lão gia ngồi ở sofa, thân thủ lấy một chồng văn kiện Hạ Vân Dương đưa qua, nhìn hai mắt hỏi. Gần nhất làm có vẻ được đi, góc truyện audio.com, đều là ngươi chỉ bảo đúng cách, Hạ Vân Dương khiêm tốn nói. Ta chỉ bảo ngươi cái gì, một năm nay ta cũng chưa quản qua ngươi. Lão nhân gia nhân không ở bên người, nhưng tinh thần thì vĩnh tồn. Ở đó chủ ẻo ta, muốn ta chết sao? Còn tinh thần vĩnh tồn, Hạ Vân Dương nói, ba ta buổi chiều không có việc gì cùng ngươi ra ngoài đi một chút. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, trong công ty không cho kêu ta ba, kêu ta chủ tịch. Hạ lão đồng sự trưởng, ta bồi ngài đi ra ngoài uống trà có được hay không? Lão tiên sinh thế này mới vênh váo tự đắc đứng lên. Đúng là di truyền, Hạ Vân Dương tiền phương mở đường, thuận lợi theo kế hoạch đem lão ba đi ra ngoài uống xong trà chiều. Hạ lão tiên sinh lúc tuổi già đối nhi tử vẫn là thực vừa lòng. Hạ Vân Dương ngoan ngoãn đem thư niệm xong, cũng không học nhân gia ăn chơi đàn đúng, có chút kế thừa sự nhạy bén trong kinh doanh của lão ba mình, bởi vậy lão tiên sinh bình thường đối với sinh hoạt của hắn thực yên tâm, không quá quản thúc. Đến nơi uống trà, Hạ Vân Dương nói, nơi này kêu ba chắc là được rồi. Ngươi làm sao lúc này đến đây? Tổng công ty đóng cửa sao? Kêu ngươi đừng nói hưu nói vượn không có nghe thấy sao? Lớn như thế còn nói lung tung. Hạ lão ra uống trà đối Hạ Vân Dương nói. Ta có khách nhân muốn gặp, đi ngang qua nơi này thuận tiện đến xem ngươi. Úc, Hạ Vân Dương lên tiếng hỏi. Vậy ngươi lúc nào thì đi à? Ta vừa tới ngươi liền đuổi ta đi, có phải hay không làm chuyện khuất tất sợ bị ta phát hiện? Không có a, lại loạn tiêu tiền đi. Ta chưa bao giờ loạn tiêu tiền. Hạ Vân Dương đúng lý hợp tình nói, đó là tổn thất kinh doanh, vừa rồi báo cáo cho ta xem này đều là giả. Ta không xấu như vậy đi, Hạ Vân Dương rót ly trà cho lão bà nói. Ta chính là tùy tiện hỏi thôi, ngươi đi thời điểm ta hảo đi đưa ngươi. Không cần lo lắng, ta chuẩn bị ở lại vài ngày mới đi. Cái gì? Hạ Vân Dương tay run lên, trà đều đổ bên ngoài, vội vàng lấy khăn tay trà sát. Hạ lão gia là người thế nào, chân chính là người từng chảy, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn chột dạ, lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì, không muốn tiếp đãi ta, hẳn là có chuyện giấu ta đi. Không có việc gì, còn nói không có việc gì, người nói hay không nói ta gọi điện thoại kêu Ngũ Võ đến, bắt hắn nói rõ ràng. Đừng a, hắn còn đang họp, ngươi như vậy không phải ảnh hưởng công tác công ty hay sao? Vậy ngươi nói mau, không nói rõ hôm nay đừng hòng trở về. Hạ Vân Dương nói, vậy được rồi, ta nói ngươi đừng kích động a. Hạ lão tiên sinh cũng không uống trà, hai tay phóng trên bàn chờ hắn bạo liêu. Ta đang đàm luyến ái, kinh hỉ sao, có chút, lão ba không nộ khí, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Việc này sao lại phải giấu ta, ngươi cũng không phải tiểu hài tử còn sợ ta phản đối. Sẽ không, đối phương là người thế nào? Rất tốt, tính tình tốt, thông minh, có khả năng, kính già yêu trẻ, bộ dạng cũng hảo, chính là so với ta vẫn lớn hơn chút. Lớn một chút cũng là không quan hệ, nhân phẩm tốt là tối trọng yếu. Ta cũng cảm giác là như thế, nhân phẩm hắn ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, trăm dặm mới tìm được một người. Không phải coi trọng tiền của ngươi tiền, Hạ Vân Dương, hừ, một tiếng nói, coi trọng tiền của ta còn tốt, ta sẽ không phải truy đến mệt mỏi như thế. Hạ tiên sinh nghe hắn nói như thế rất vừa lòng, khó được có nữ hài không chê bần yêu phú, nhưng là trong lòng lại sợ nàng là kiểu lạt mềm buộc chặt giả trang thanh cao, thế là càng thêm cẩn thận hỏi thêm. Nàng biết ngươi có tiền sao? Gocchuyenaudio.com. Chấm, biết a, Hạ Vân Dương nói. Ngay từ đầu liền biết. Vậy không đảm bảo, đem nàng đến cho ta xem. Xem cái gì, ta cứng rắn cho hắn tiền, hắn đều không muốn, kêu hắn đảm đương chức trợ lý của ta, hắn cũng không làm, nhắc tới tiền liền theo ta phát hỏa, còn muốn đập ta, ngươi nói hắn đây là hắn yêu tiền sao? Đợi đã, phụ tử trò chuyện ngược lại là có điểm thân tình, không xa lạ giống trong công ty. Hạ lão tiên sinh bị nhi tử một đoạn nói làm cho buồn bực, làm sao tiểu cô nương còn động thủ đánh người, này không tốt lắm. Hạ Vân Dương nói, ta một lát còn có việc, buổi tối không cùng ngươi ăn cơm chiều, ngươi ở khách sạn nào ta đưa ngươi trở về đó. Gấp cái gì, ngươi nói cho rõ ràng, bạn gái ngươi kêu tên gì, bằng cấp sao, làm việc gì, trong nhà có mấy người, có hay không có sở thích xấu. Ba, ngươi còn muốn điều tra kỹ thế sao, đây là không đạo đức. Hạ Vân Dương nói, hơn nữa ai nói cho ngươi là bạn gái, ta đàm là bạn trai. Cái gì, lão gia từ nhất phách bàn nói. Ngươi muốn tạo phản, chính ngươi là nam hay là nữ còn hiểu rõ không, lại đi tìm bạn trai. Ta là nam, hắn cũng là, chúng ta liền đàm luyến ái thế nào a? Ngươi gọi hắn đến, ta lấy tiền kêu hắn đi. Hạ Vân Dương nghe hắn như thế nói ngược lại nở nụ cười. Hảo a, ta gọi là hắn đến, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền, ta trước hết nghe một chút, đừng đến thời điểm ra tay quá keo kiệt bị người chê cười. 100 vạn đủ hay không? Ngươi coi ta thế, mà chỉ đáng 100 vạn thôi sao? 500 được chưa, còn chưa đủ, 1.000 vạn, cần tăng thêm nữa, lão ba hổ mặt nói. Vậy ngươi nói đi, 1 triệu ta còn có thể cấp cho một căn nhà. Hạ Vân Dương nói, ngươi nếu dám nói ra ta đảm bảo hắn sẽ cho ngươi cùng cửa sổ văng ra. Ta không tin, trên đời vốn không có người không mắt sáng khi thấy tiền. Ta xem lại là có a kia cũng không được, các ngươi hai nam cùng một chỗ là bộ dạng gì, mai tách ra cho ta. Chấm, ba, người có hay không là muốn tôn tử a, đương nhiên muốn, không thì ta để ra sản sự nghiệp tương lai cho ai a, như vậy đi. Hạ Vân Dương nói, lúc trước khi mẹ ta chết, người đáp ứng không để nữ nhân khác tiến hạ gia, hiện tại người ở bên ngoài 1 năm đổi một cô bạn gái, nếu gặp được chân tâm, muốn cùng nàng kết hôn ta cũng không phản đối, nếu có thể sinh hài tử thì càng tốt. Ta không quản ngươi cho nên ngươi cũng không được quản ta thế nào. Lão ba phát hỏa thiếu chút nữa đem cả bàn trà đều lật lên. Ngươi là cái thái độ gì còn dám theo ta đàm điều kiện. Chúng ta đều là người làm ăn, người từng chảy, song thắng cục diện, điều kiện tốt như thế, ngươi sẽ không tiếp thụ đi. Ngươi thực tính toán cùng hắn qua một đời, kia muốn xem hắn có chịu theo ta qua một đời hay không, dù sao ta cũng nghĩ là như thế. Hạ Vân Dương vừa nói xong, liền bị hắn lão ba nhất đốn thoá mạ. Ngươi làm sao đây, người hạ gia chúng ta lúc nào cũng là người làm chủ cục diện, một tay khống chế toàn cục. Ngươi lại làm ra bộ dáng bị người dắt mũi, quả thực không cho ta mặt mũi. Ngươi nhìn xem, mỗi lần ta quen bạn gái, đều là ta làm chủ các nàng, ai dám đứng trên đầu ta. Chấm, các nàng mới là thật nhìn trúng tiền của ngươi. Hạ Vân Dương nói, ngươi đừng quản, chuyện của chúng ta tự giải quyết. Thấy nhi tử quyết tâm, Hạ lão gia đơn giản không nói, uống trà cau mi nói thầm. 1.000 vạn đều không thể, là kiểu người gì? Suy nghĩ trong chốc lát hắn ngẩng đầu nói. Góc chuyện audio.com, ngươi vừa rồi nói buổi tối có việc gì? Đến nhà người khác ăn cơm chiều. Người khác là ai? Là hắn sao? Hạ Vân Dương cũng không giấu giếm, liền thừa nhận. Lão tiên sinh nói, ta đây cũng đi, ta muốn nhìn xem hắn là cái dạng gì. Ngươi lý giải sai lầm. Hạ Vân Dương nói, ta nói 1 triệu không sai biệt lắm là nói ngươi ra tay không còn mất mặt, người ta chọn là bảo vật vô giá, có tiền khó mua, chỉ cấp cho người hữu duyên. Khách chương.